Tốt nhất con dề, chương 108, giúp ngươi rửa miệng, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ gặp Giang Nhan kiên trì như vậy, cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt, đành phải kiên trì gật gật đầu. Nhan Nhi, ta xem ngươi hay là chờ đi, bên ngoài tuyết rơi đâu, đường thế này trượt, chính ngươi một người quay lại, nhiều không an toàn a, Lý Tấu Cầm khuyên. Chính là a, Gia Vinh đây là đi làm chính sự. Còn không biết lúc nào có thể trở về đâu. Vẫn là để hắn đón xe đi. Giang Kính Nhân cũng phụ họa nói. Lâm Vũ trong lòng một trận cảm động. Thật là thân nhạc phụ nhạc mẫu a, thời khắc mấu chốt như thế giúp hắn giải vây. Giang Nhan do dự một chút, lúc này mới gật gật đầu. Dặn dò, được, vậy ngươi trên đường chú ý an toàn. Về sớm một chút, nói xong đem khăn quàng cổ lấy ra, cho Lâm Vũ treo ở trên cổ, cẩn thận buộc lại, Lâm Vũ vỗ nhẹ nhẹ đập tay nàng, hướng nàng chớp mắt một cái con ngươi, bên ngoài tuyết đã dưới rất lớn, ánh mắt chiếu tới, đều là một phen bao phủ trong làn áo bạc cảnh tượng. Lộ diện 10 phần trơn ướt, cũng may Lâm Vũ vừa ra khỏi cửa tùy tiện đụng phải một chiếc xe taxi. Tiết Thấm chỗ ở mới là một chỗ khách sạn thức nhà trọ. Ở vào trung tâm thành phố phồn hoa khu vực, là nàng tạm thời thuê lại, mặc dù nàng mới vừa ở bờ biển mua một chỗ phòng ở. Thế nhưng còn không có trung tu xong, Lâm Vũ đến sau Tiết Thấm còn chưa có trở lại. Lâm Vũ tùy tiện dưới lầu chờ lấy, không đầy một lát trên thân tùy tiện đóng một tầng tuyết đọng. Ai nha, thật xin lỗi, trên đường không dễ đi. Ta đã về trễ rồi, Tiết Thấm dừng xe xong, vội vội vàng vàng chạy tới, không có việc gì, đã trễ thế này còn công việc, vất vả ngươi, Lâm Vũ có chút xấu hổ nói ra, chính mình xem như công ty cổ đông, một chút bận bịu đều không có đã giúp, toàn bộ để cho chính Tiết Thấm bận rộn, chỉ cần chúng ta lượng tiêu thụ đi tới, điểm ấy khổ tính là gì, Tiết Thấm cười cười, từ trong bọc xuất ra chìa khóa. Trước theo ta lên lầu ngồi một hồi đi, vừa rồi đạo diễn bên kia điện thoại tới, nói thỉnh cái kia nữ minh tinh trễ chút tới, Lâm Vũ vừa nghe nói Tiết Thấm mời chính mình đi tới. Không khỏi có chút do dự, đi à, Tiết Thấm gặp hắn đứng không nhúc nhích, quay đầu nhìn hắn một cái, cười nói, thế nào, sợ hãi ta ăn ngươi à, Lâm Vũ lúc này mới đi theo nàng cùng tiến lên đi tới. Tiết Thấm gian nhà rất sạch sẽ, cũng rất chỉnh tề, là một cái rộng rãi một phòng ngủ một phòng khách căn phòng. Trang trí cũng 10 phần tinh xảo, tường giấy cùng ánh đèn đều là loại kia màu vàng sẫm điều thắt. Cho người ta cảm giác rất ấm áp, ngồi trước một chút đi, ta cho ngươi pha trà. Tiết Thấm để cho Lâm Vũ sau khi ngồi xuống, cho hắn rót một chén trà xanh, sau đó Tiết Thấm cho đạo diễn gọi điện thoại. Tốt, hiện tại thời gian định ra tới đúng không? 12 giờ, tốt, tốt, vậy chúng ta đến lúc đó gặp. Tiết Thấm cúp điện thoại nhìn đồng hồ, gặp mới 8 chút, hướng Lâm Vũ cười cười. Nói ra, chờ khoảng sẽ đi, cái kia nữ minh tinh trễ chút tới. Mặc dù Tiết Thấm rất muốn cùng Lâm Vũ nói chuyện phiếm. Thế nhưng nàng thật sự là không có thời gian, nói với Lâm Vũ âm thanh. Tùy tiện chạy tới bật máy tính lên bắt đầu chỉnh lý tuần này tiêu thụ bảng báo cáo. Lâm Vũ bưng lấy trà nóng, nhìn qua ngoài cửa sổ rì rào bông tuyết cùng nơi xa đèn đuốc. Cảm giác rất ấm áp, tùy ý nâng lên một quyển tạp chí nhìn lại, thời gian bất chi bất giác trôi qua, rất nhanh liền đến 10 giờ hơn, ta đi nhà vệ sinh, Lâm Vũ uống trà có chút nhiều, cùng Tiết Thấm lên tiếng chào. Tùy tiện tiến vào nhà vệ sinh, ngay tại hắn mới vừa đi vào không lâu, khóa cửa bên trên đột nhiên một vang, truyền đến xoạch một tiếng vang nhỏ, sau đó một cái thân mặc xám âu phục, trải lấy tam thất phân nam tử trung niên rón rén từ ngoài cửa đi đến. Hắn gặp khách trong sảnh lại còn mở ra đèn, không khỏi có chút ngoài ý muốn, sau đó liếm liếm bờ môi, nhẹ nhàng đem cửa đóng lại đã khóa lại. Cất bước cẩn thận đi vào, nhìn thấy trước bàn máy vi tính chuyên tâm Tiết Thấm, hắn ánh mắt bên trong hiện lên vẻ hưng phấn. Tiết Thấm lúc này đang tập trung tinh thần làm lấy bảng báo cáo. Cũng không có chú ý tới có người tiến đến, thẳng đến Tam Thất Phân đi đến trước gót chân nàng. Nàng mới mãnh kinh, vụt đứng lên, kinh ngạc nói, Triệu ca, sao ngươi lại tới đây? Ha ha, ta tới nói với ngươi chút chuyện. Tam Thất Phân cười cười, khẩn trương như vậy làm gì? Triệu ca cũng không phải hồng thủy mãnh thú. Hắn là Tiết Thấm chủ thuê nhà, cái này chỗ phòng ở chủ hộ. Tiết Thấm nhíu mày, ngẩng đầu nhìn một chút trên tường đơn, ở giữa đều nhanh 11 giờ. Có chút không vui, chuyện gì còn nhất định phải muộn như vậy mà nói a, ngươi là thế nào tiến đến? Tiết Thấm có chút đề phòng nhìn hắn một cái. Áo, ngươi cửa không khóa, ta đẩy liền tiến đến. Tam Thất Phân cười ha hả nói ra, thân thể không khỏi hướng Tiết Thấm trước mặt đụng đụng. Không có khả năng, ta rõ ràng khóa chặt cửa. Tiết Thấm có chút chán ghét lui về sau một bước. Cái kia có thể ngươi không khóa tốt à, Tam Thất Phân cười ha hả nói ra. Nói đi, ngài muộn như vậy tới tìm ta có chuyện gì? Tiết Thấm lạnh lùng nói. Cấp thiết muốn đem Tam Thất Phân đuổi đi. Là như thế này, gần nhất giá phòng sinh kịch liệt, cho nên ngươi tiền thuê sao? Cũng phải tăng theo dâng lên. Tam Thất Phân liếm môi một cái, cười ha hả nói ra. Gần nhất Thanh Hải giá phòng xác thực lớn lên rất nhanh. Lời đồn một cái thương nhân Hồng Kông cự phú có cái đo đếm hơn trăm ước hạng mục dự định quăng tại Thanh Hải. Cái này mục đích một khi hoàn thành, hàng năm sáng tạo GDP có thể muốn đạt mấy chục tỷ. Cho nên tụ loại này phong thanh ảnh hưởng, Thanh Hải thị thành thị địa vị tiến thêm một bước, giá phòng tự nhiên cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Tăng giá, tăng bao nhiêu, Tiết Thấm nhíu mày, có chút không vui. Hợp đồng còn chưa tới thời hạn đâu. Cái này chủ thuê nhà vậy mà đột nhiên phải thêm giá. Gấp đôi, Tam Thất Phân hướng Tiết Thấm duỗi một cái ngón tay. Cười hắc hắc nói, không được, tốc độ tăng quá cao. Ta không tiếp thụ, Tiết Thấm âm thanh lạnh lùng nói. Nàng hiện tại trang tiền thuê là 1 vạn, nếu như gấp bội lời nói, chính là 2 vạn. Mặc dù cái này 2 vạn đối nàng mà nói cũng không tính cái gì. Nhưng đây là nguyên tắc tính vấn đề, cái này chủ thuê nhà rõ ràng là mượn cơ hội hố nàng đâu. Không được, không được lời nói cái kia ta liền giải ước đi, ta đem phòng ở cho người khác mướn. Hiện tại lúc này, khách trọ có là, nhưng phòng ở có thể khan hiếm rất đâu. Người cũng biết, lúc trước ta cự tuyệt 3 khách hộ, cuối cùng đem phòng ở cho thuê ngươi. Tam Thất Phân mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi quả thực là chơi xỏ lá. Tiết Thấm tức giận sắc mặt trắng bệch. Tam Thất Phân nói đúng là sự thật. Giống như hắn chỗ này phòng ở, xác thực rất tốt tới phía ngoài thuê. Tam Thất Phân xem xét Tiết Thấm biểu lộ, trong lòng đắc ý không thôi. Con mắt tại Tiết Thấm tinh xảo khuôn mặt cùng nóng bỏng dáng người bên trên tham lam lướt qua. Nước miếng đều muốn chảy ra. Đương nhiên, ngươi nếu là không muốn sinh thuê cũng được, tối ngày hôm nay ngươi phải bồi bồi ta, nói không chừng ta một cao hứng, đem về sau tiền thuê nhà đều cho ngươi miễn đi. Tam Thất Phân nói xong trên người Tiết Thấm hung hăng hít một hơi. Tiết Thấm trên thân thơm ngọt ấm áp khí tức lập tức để cho hắn dục hỏa tăng vọt. Hắn không kịp chờ đợi chạy tới, đưa tay muôn ôm Tiết Thấm. Ngươi làm gì? Tiết Thấm sợ đến biến sắc, cuống quýt đẩy ra hắn, chạy tới ghế sofa phía sau, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chớ làm loạn a, bạn trai ta ở chỗ này đây. Bạn trai, ngươi lấy ở đâu bạn trai? Tam Thất Phân cười hì hì rồi lại cười, nói ra, ta đều quan sát ngươi 2 tháng, chưa từng có nam nhân đến qua ngươi nơi này, ngươi cũng đừng gạt ta, bảo bối. Một người ở nhiều tịch mịch ca, tối nay ca ca liền hảo hảo thương thương ngươi, vì buổi tối hôm nay, Tam Thất Phân đã trọn vẹn chuẩn bị hơn 2 tháng, hắn sở dĩ đem phòng ở cho thuê Tiết Thấm, vì chính là cái này mục đích, cho nên hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem Tiết Thấm cầm xuống, chỉ cần thành hắn nữ nhân, hắn liền không sợ Tiết Thấm không ngoan ngoãn nghe lời. Gia Vinh, Hà Gia Vinh, Tiết Thấm gặp Tam Thất Phân đánh tới, lập tức hoảng hốt không được, tranh thủ thời gian vây quanh ghế sofa cùng hắn xoay lên vòng. Bảo bối, ngươi cũng đừng gạt ta, tối nay ngươi mơ tưởng chạy ra lòng bàn tay ta, ca ca cam đoan để ngươi dục tiên dục tử. Tam thất phân cười mười phần hèn mọn, đưa tay chộp một cái, kém chút bắt lấy Tiết Thấm Tuyết trắng cổ tay. Ta cho ngươi gấp ba tiền thuê nhà, để ngươi bồi một con lợn đi ngủ, ngươi nguyện ý không? Lúc này Lâm Vũ cầm một đầu khăn lông trắng không nhanh không chậm đi ra. Kỳ thật vừa rồi Tam Thất Phân cùng Tiết Thấm đối thoại hắn cơ bản đều nghe được. Vốn đang cho rằng cái này chủ thuê nhà chính là muốn tham chút ít tiện nghi. Không nghĩ tới vậy mà như thế phát dồ, muốn cưỡng chiếm Tiết Thấm. Tam Thất Phân nhìn thấy Lâm Vũ sau rõ rệt giật nảy mình. Sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Hắn chính là ta bạn trai. Hà Gia Vinh, Tiết Thấm vội vàng tới khoác lên Lâm Vũ tay. Có chút lòng còn sợ hãi. Nếu không phải Lâm Vũ đi ra kịp thời, nàng kém chút liền bị cái này ác tâm chủ thuê nhà cho bỉ ổi. Tam Thất Phân tức giận nắm chặt lại nắm đấm. Không nghĩ tới Tiết Thấm vậy mà thực kết bạn trai. Chính mình cũng là đủ không may. Tiết Thấm lần thứ nhất lĩnh bạn trai về nhà liền bị hắn đụng bên trên. Ta mặc kệ ngươi cái gì bạn trai bạn gái. Nơi này là ta phòng ở. Dù sao ta muốn sinh thuê. Tam Thất Phân hận đến nghiến răng. Âm thanh lạnh lùng nói. Đừng nói trước sinh không tăng thuê. Vừa rồi ngươi dọa ta bằng hữu. Ngươi trước cho nàng nói lời xin lỗi đi. Mặc dù ngươi đối nàng mạo phạm trình độ rất ác liệt. Thế nhưng chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu ba cái. Nói câu cô nãi nãi ta sai rồi. Ta cùng bằng hữu của ta liền miễn miễn cưỡng cưỡng tha thứ ngươi. Lâm Vũ từ tốn nói. Nâng chung trà lên uống một ngụm. Thả ngươi mẹ cái dám. Tam Thất Phân vốn là đối với Lâm Vũ khó chịu. Nghe xong Lâm Vũ mang theo vũ nhục tính ngôn ngữ. Trong nháy mắt phát hỏa. Chỉ vào Lâm Vũ chửi ầm lên. Danh con, ngươi biết ngươi đây là ở đâu sao? Liền ngươi cái này tiểu tử. Lão tử một cái tay liền có thể bóp chết ngươi. Hắn còn chưa có nói xong. Lâm Vũ đột nhiên tùy tiện xuất hiện ở trước mặt hắn. Đồng thời trong tay chén trà hung hăng đâm đến trong miệng hắn. Phanh một tiếng, chén trà trong nháy mắt vỡ nát. Mảnh vụn thủy tinh đại bộ phận đâm vào Tam Thất Phân miệng bên trong. Còn có một phần nhỏ vẩy ra đến trên mặt đất, Tam Thất Phân lập tức miệng đầy máu tươi, răng cửa cũng bị đánh rơi mấy cái, nước mắt cùng nước mũi bốn phía, ô ô kêu, thống khổ không chịu nổi. Ngươi cái miệng này thật sự là quá thối, ta dùng nước trà giúp ngươi rửa miệng, Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, chờ xử, đi, bên trong cửa chờ xử đi, bởi vì miệng bên trong tràn đầy mảnh vụn thủy tinh. Cho nên Tam Thất Phân nói chuyện cũng đều nói không rõ ràng. Xem tới không có rửa sạch sẽ a, Lâm Vũ thở dài lắc đầu. Tiếp lấy một cái níu lại hắn cổ áo. Kéo như chó chết đem hắn kéo tới trong nhà vệ sinh. Xé đầu hắn phát, một tay lấy đầu hắn ấn vào trong bồn cầu. Sau đó xoẹt một tiếng nhấn xuống xả nước chốt mở. Chờ nước lên đi lên về sau. Lâm Vũ lần nữa ấn xuống một cái. Toàn bộ trong bồn cầu trong nháy mắt rót đầy nước, trực tiếp không có qua Tam Thất Phân toàn bộ não đại. Ùng ục ục, ùng ục ục, Tam Thất Phân kịch liệt giãy giụa lấy. Thế nhưng Lâm Vũ tay liền cùng kìm sắt một dạng, mặc cho hắn thế nào giãy giụa đều giãy giụa không ra. Quên đi thôi, chớ gây ra án mạng, Tiết Thấm có chút bận tâm nói ra. Không có việc gì, Lâm Vũ đem Tam Thất Phân đầu cầm lên đến. Cười ha hả nói ra, hiện tại miệng rửa sạch a, lão giấy làm khiến cho ngươi. Ô lỗ lỗ, Tam Thất Phân còn chưa nói xong, tùy tiện lần nữa bị Lâm Vũ án lấy não đại nhét trở về trong bồn cầu. Ai, giặt quần áo dịch phiền phức giúp ta lấy tới. Ai, đối với còn có khiết xí linh, nha, ngươi cái này còn có 84 đâu, cũng cùng một chỗ lấy tới cho ta. Ta cho hắn biết biết rõ cái gì là chân chính dục tiên dục tử. Lâm Vũ quét phòng vệ sinh một chút, cười tủm tỉm để cho Tiết Thấm đem những này đồ vật đưa cho hắn. Cách chương.